Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng của anh không có nghĩa là nhà của anh. Nếu anh không có em, chẳng khác nào không có nhà để về. Anh... Mỗi câu nói của hắn đều rất thâm sâu. Cô còn muốn nói điều gì, hắn cố ý đánh gãy lời của cô. Cứ quyết định như vậy đi, dù sao mấy ngày nay, ta cũng đã không về nhà. Em cùng đứa nhỏ cũng rất khá, có ta hay không đều không giống nhau. Xin anh đừng nói như vậy. Tính tình quật cường của hắn khiến cho nàng đau đầu đứng lên. Tại sao một hồi lại thành ra thế này? Còn muốn nói như thế nào? Hắn lạnh lùng hỏi lại, xem cô không để lời nào để nói. Hắn hiểu được chính mình là đúng rồi. Thời điểm em hy vọng ta về nhà thì nói cho ta biết. Hôm nay ta bắt đầu ở công ty. Khải Đường. Tiếng gọi của cô không thể giữ được cước bộ của hắn, xoay người rời đi khỏi vợ cùng nhà của hắn. Đây là kết quả hắn đã dùng số tiền thật lớn để đổi lấy. Thật tốt. Thức trắng cả đêm, Lý Thần Du dưới đáy lòng tự mắng chính mình mấy trăm lần, đều do cô không biết cách ăn nói, không biết cách biểu đạt, kết quả biến thành tự hại chính mình. Trên thế giới nào có nữ nhân nào ngu ngốc như cô không? Nhất định là cô chưa từng đi làm, kinh nghiệm duy nhất chính là làm một giáo viên thực tập. Cô còn quá non nớt, một chút kỹ xảo đàm phán cũng không có. Tâm lý đối với Kha Khải Đường là một mực kính sợ. Khó trách, hắn nói cả một chuỗi dài, cô ngay cả nửa câu cũng không chen vào được. Cái này thật thảm, còn không biết bắt đầu từ đâu. Cô còn làm tự tôn và tình cảm của hắn bị thương, làm hại hắn phải rời nhà trốn đi, hết thảy đều là họa từ miệng mà ra. Đến buổi ngày hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, kêu đứa nhỏ rời giường. Kha Hoàng Kiệt lúc còn trong cơn buồn ngủ, vẫn phát hiện ra việc không thích hợp. Bà ba ở nơi nào rồi? Bà ba có công việc nên đêm qua đã phải đi công tác. Lấy cớ này hẳn là hợp lý nhất. Cô không muốn nói dối, nhưng lại không thể nói là mẹ làm bà tức giận chạy mất. Bà ba khi nào trở về? Kha Hoàng Kiệt không buông tay hỏi. Qua vài ngày nữa sẽ trở lại. Hôm nay chúng ta ăn cơm được không? Được. Tiểu hải tử lực chú ý rất nhanh đã bị rời đi. Lý Thần Du âm thầm thở một hơi. Trên bàn cơm đã đầy đủ các món ăn. Lý Thần Du nhìn vào vị trí của hắn, giống như đang nhìn thấy có một người ngồi ở đấy. Hóa ra, thói quen chính là ngoan cố như vậy, chính là một người không ở đây. Trong phòng lại trở nên rất trống trải. Buổi sáng, hai mẹ con cùng nhau vẽ, ca hát, thời gian từ từ chậm rãi đi qua. Đáng lẽ, cô phải thật bình thường như mọi ngày, nhưng hiện tại, tâm tư của cô thật không yên, không ngừng nghĩ đến người nam nhân đang bị thương vì cô mà rời đi. Thật vất vả, hai người mới có chút tiến triển. Bây giờ lại trở về điểm xuất phát. Làm vợ chồng thật đúng là một môn học vấn. Không biết có ai tốt bụng có thể đến dạy cho cô hiểu đây. Sau đó anh trai của cô lại gọi điện. Lý Hướng Đông câu mở miệng đầu tiên liền hỏi: Em đã đem tiền trả lại cho Khải Đường chưa? Lý Thần Du nháy mắt với bảo mẫu, đi đến góc của phòng khách, mở cửa sổ sát đất, đi ra hoa viên, không muốn để cho con gái nghe được nội dung điện thoại. Em nói ra hắn lại phi thường tức giận, không chịu nhận lấy, muốn đem tiền chuyển cho đứa nhỏ, còn nói mấy ngày nay muốn ở lại công ty. Cái gì? Lý Hướng Đông đề cao âm lượng một chút. Người này phản ứng cũng quá kịch liệt. Em không nói với hắn nguyên nhân sao? Em đã nói sáng tỏ, nhưng hắn lại tức giận, giống như biến thành em không cần hắn vậy. Này, em không cần sợ hắn, loại tính tình này của hắn nhất định phải sửa, bằng không sau này em sẽ luôn bị áp bách cả đời. Lý Hướng Đông nhìn ra được em rể này là một người cường ngạnh, em gái của hắn hẳn nhiên là mềm lòng, lại càng chịu thiệt. Những người đứng xem luôn nói được dễ dàng, nhưng mọi việc lại không dễ như vậy. Cô thở dài. Chẳng lẽ muốn em cùng hắn ầm ĩ một trận lớn sao? Vì sao không được? Vợ chồng trong lúc đó đều không phải cãi nhau sao? Nếu nhà chúng ta bắt đầu còn tiền địa vị, em và hắn là ngang hàng. Cho dù lúc trước hắn có ra tay giúp việc ân tình, nhưng giúp hắn sinh hai đứa nhỏ cũng đã là đủ rồi. Em là vợ của hắn, không phải nhân viên của hắn. Người hắn tự chính mình nói ra, không cần phải sợ đắc tội hắn. Em cần suy nghĩ kỹ một chút. Anh trai, nói không phải không có đạo lý, nhưng cô thật sự trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi được. Dù sao lâu như vậy, quan hệ của cô cùng chồng chính là bất bình đẳng như vậy. Muốn hắn tôn trọng em thì trước đó em phải tôn trọng chính mình. hắn có thể tức giận, em cũng có thể phản kích lại, miễn cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net